Những thứ tình yêu lãng mạn này, sau khi đã khiến cho người ta thỏa mãn được nhu cầu thực tế rồi mới thể hiện ra bản chất của nó vốn dĩ được dàn dựng lên để khiến con mắt người ta trở nên mờ mịt. Vậy anh dự định làm thế nào? Dương Cẩm Ngưng xoay người, đối diện nhìn Cố Thừa Đông. Em mong muốn anh làm thế nào? Vẻ mặt anh hoàn toàn không có chút gì gọi là đang băn khoăn lo lắng, mà rõ ràng khiến cô cảm thấy như anh đang giở trò ve vãn. Mong muốn của em thì có đáng gì, anh cũng sẽ không nghe theo. Ngoặc kép, em có thể thử, ngoặc kép, gì, ngoặc kép, thử xem, anh có nghe theo ý em không? Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng cầm lọ thuốc lấy một viên thuốc đặt ở lòng bàn tay. Nhìn rồi lại nhìn, những viên thuốc này đủ màu sắc giống những viên kẹo đường khi còn bé hay ăn, mỗi viên một hình dạng. Trăng, sao, mặt trời, bây giờ đã sớm không còn loại kẹo đường ấy nữa, dù cho cô có nhớ đến đâu. Cuối cùng Dương Cẩm Ngưng vẫn quyết định bỏ viên thuốc đi, dù sao cũng không tốt đối với thân thể. Hơn nữa, Cố Y Hạm nói đúng, lẽ nào cô muốn như vậy cả đời? Sống cuộc sống mà ngay cả bản thân mình cũng không xác định được. Cất lọ thuốc vào ngăn kéo, Dương Cẩm Ngưng đi ra ngoài. Ở đây, thực ra cũng không được thoải mái, lúc nào cũng nghe được mấy lời châm chọc mỉa mai của vợ chồng bác cả. Về chuyện Cố lão gia thiên vị, bọn họ không dám mở miệng trước mặt bao nhiêu bất mãn đều đổ hết lên người Dương Cẩm Ngưng. Cô cũng không ngại, chỉ làm như cái gì cũng không nghe thấy. Nếu của nàng tồn tại làm cho bất mãn, còn không bằng đi xem Cố lão. Không biết mấy ngày này cô rốt, gocchuyenaudio.com, cuộc đụng vào cái gì, lúc nào cũng tình cờ nghe được người khác nói chuyện riêng. Đứng ngoài cửa, Dương Cẩm Ngưng vốn không có ý định đi vào trong, cô nghe được Cố Hoài Đông nhắc tới Tịnh Niên, đành phải cầm lòng mình, làm chuyện xấu, một lần. Cố Thừa Đông thoái thác đúng là không sai lầm, Cố Hoài Đông chính là muốn mượn chuyện này để tố cáo tội trạng của Cố Thừa Đông với ông nội tạo tỷ số hòa giữa hai người. Nhưng Dương Cẩm Ngưng nghe không ra thái độ của Cố lão gia là thế nào. Nghe trộm là việc làm không tốt, nhưng cô gõ cửa ông nội. Ngoặc kép, Cố Hoài Đông mở cửa trừng mắt với cô. Cửa rõ ràng không khóa, hơn nữa cô cũng không phải cố ý. Hóa ra anh cả cũng ở đây. Cô làm bộ bất ngờ nhìn Cố Hoài Đông, giờ này không phải anh đang ở công ty sao. Ngoặc kép, quay về lấy vài thứ. Cố Hoài Đông chuyển đường nhìn. Cố lão gia nói, Hoài Đông, về công ty đi ông không sao. Ngoặc kép, vâng, ông nội, ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Hoài Đông bỏ đi, rồi mới đi vào trong. Ông nội sắc mặt ngày càng tốt, cô thấy bên giường có một bát cháo. Đại ca thật đúng là biết chăm sóc, ngoặc kép, đây là tiểu tứ đưa tới, nó nói vị rất ngon, nếu cháu thích thì bảo tiểu tứ làm cho. Cố lão gia vẫn hay gọi Cố Kế Đông là tiểu tứ. Nếu như ông cũng dùng cách gọi như vậy để gọi Cố Thừa Đông, tiểu tam, nghe thật đúng là êm tai. Mũ mũ, nếu Cố Thừa Đông biết cô nghĩ như vậy chắc sẽ một tay bóp chết cô. Tiểu tam là cách gọi cho những kẻ chuyên đi phá hoại tình cảm người khác như bồ nhí. Hóa ra là em tư. Cô cười cười, tiểu nha đầu, sao giờ này lại tới đây? Ngoặc kép, cháu buồn chán, muốn đến hầu chuyện ông nội. Ngoặc kép, sau đó, hai người tùy tiện nói vài chuyện, người hỏi người đáp. Cố lão gia nhìn cô, hỏi, cháu và Thừa Đông thế nào? Ngoặc kép, vẫn tốt à, ngoặc kép, Cố lão gia còn muốn hỏi nhiều thứ, nhưng nhìn bộ dạng này của cô quyết định bỏ đi. Can thiệp quá nhiều không những không đạt được ước muốn mà còn có thể tạo tác dụng ngoài ý muốn. Cố lão gia ngủ rồi, Dương Cẩm Ngưng liền đi ra cẩn thận đóng cửa lại. Xuống tới lầu, vừa lúc đụng mặt Cố Kế Đông, ông nội vừa ngủ rồi. Ngoặc kép, Cố Kế Đông gật đầu, bước chân dừng lại, chị dâu, trong hoa viên hoa nở rất đẹp, nếu buồn chán thì ra ngoài chơi. Ngoặc kép, cảm ơn, chị sẽ đi. Ngoặc kép, Dương Cẩm Ngưng đi loanh quanh một chút nghĩ đến lời Cố Kế Đông nói, liền chuyển hướng đi ra vườn hoa. Có điều ở đây đã sớm có người, hai mẹ con Lý Hinh và Cố Y ngồi ở đó phơi nắng, thoạt nhìn như đang nói chuyện nhà. Cô nhìn thoáng qua chậm rãi thong thả đi tới thầm muốn hù Cố Y Hạm. Ý Hạm con và Cẩm Ngưng thân như vậy, thỉnh thoảng nên tâm sự với nó nhiều một chút cho nó khỏi cảm thấy chán. Ngoặc kép, con biết rồi mà sao mẹ lại quan tâm chuyện vợ chồng em ba thế? Ngoặc kép, nhìn hai đứa chúng nó, mẹ lại cảm thấy như nhìn thấy mẹ bà bố con năm xưa. Khi đó quá mức trẻ con, đến cái tuổi này rồi mới cảm thấy chẳng có gì là không bỏ qua được cả. Ngoặc kép, mẹ sao mà lại than thở bằng cái giọng như thế? Ngoặc kép, hôm qua gặp bạn bè nói chuyện phiếm tiện thể tham gia một cuộc đấu gia từ thiện, gặp đứa con gái kia, em ba của con, thật là không biết nó nghĩ gì. Ngoặc kép, nó về rồi à? Ngoặc kép, ừ, ngoặc kép, ở cùng với em ba. Ngoặc kép, chuyện này con biết là được rồi, đừng có lỡ miệng nói ra với Cẩm Ngưng đấy. Lòng của phụ nữ kỳ thực rất yếu đuối, cũng rất chân thành tha thiết nhưng không thể dung chứa được bất.